Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 281, Vân Tiểu Thư ở quán bar. Đang nhảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh không biết tại sao Thủy Thủy lại thế, nhưng mà năm đó cô ở rạp chiếu phim như vậy. Cũng đã từng xảy ra chuyện, có những người phụ nữ nhìn phong tình vạn trùng, lại có người phong trần mị lực. Mặc dù bây giờ không nhìn thấy được nét phong trần trên người Thủy Thủy nữa. Tớ nghĩ có lẽ là vì cậu có bóng ma với Tô Chiết nên mới muốn tìm cho mình một người đàn ông cứng rắn. Nhưng cậu đã từng tự hỏi bản thân mình trước cậu thực sự yêu Quý Thiếu sao? Yêu à, Hạ Thủy Thủy gật đầu chắc chắn. Ngày nào tớ cũng nhắn tin chào buổi sáng chúc ngủ ngon với anh ấy, nấu canh gà cho anh ấy, thỉnh thoảng còn chụp ảnh rồi gửi cho anh ấy. Tớ đã tìm hiểu về chuyện phụ nữ theo đuổi đàn ông, cảm thấy các bước giống hệt nhau. Tớ cũng không biết Quý Thiếu đang suy nghĩ thế nào. Anh ấy luôn phớt lờ tớ, thỉnh thoảng mới trả lời một câu. Vân Khanh im lặng, đây mà gọi là yêu à, đây là ra vẻ chuyên nghiệp. Thủy Thủy, tớ khuyên cậu đừng nên treo cổ trên người Quý Tư Thần nữa, tớ cảm thấy cậu chỉ là muốn cùng anh ta ép sex sâu âu để bù đắp tiếc nuối thôi. Linh tinh, tớ yêu anh ấy. Hạ Thủy Thủy đỏ mặt vẫn cố ngụy biện, chuyện ly hôn Thẩm Thanh Dự đang chuẩn bị à, nhắc đến cái tên này, Hạ Thủy Thủy lập tức ảm đạm. Tớ sắp phát điên vì cái tên cà lơ phất phơ đó rồi. Loại như anh ta mà làm luật sư thì chắc tớ làm quan tòa mất. Tớ không muốn nói xấu đâu nhưng mà anh ta còn thuyết phục tớ từ bỏ tài sản tay trắng ra khỏi nhà. Còn mẹ nó, đấy gọi là tranh thủ lợi ích cho tớ à, Vân Khanh bật cười. May mà luật sư của cô là Thẩm Thanh Diệp, một người đáng tin cậy. Hai người uống đến nửa đêm, Vân Khanh say khướt cuối cùng còn xông vào trong sàn nhảy. Hạ Thủy Thủy từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy ba người đàn ông đang vây quanh cô thì sợ gần chết. Định đến đuổi ba người đó đi, nhưng cuối cùng lại nghĩ ngợi một chút, Hạ Thủy Thủy cầm điện thoại rồi cũng vào sàn nhảy. 11 giờ đêm, trong nhóm WeChat của năm đại thiếu thành phố S, người có nickname là Quý Thả Thả gửi một đoạn video. Thẩm Thanh Diệp mở ra xem xong thì, anh hai, Thẩm Thanh Dự cũng mở ra xem xong cũng, anh hai, còn viết thêm câu tiểu quỷ Hạ Thủy Thủy nhảy cũng không tệ lắm. Tần Luật xem xong thì hỏi Quý Tư Thần, đây là đâu? Quý Tư Thần trả lời, A Luật cậu đừng đi, cứ thoải mái xem mắt đi. Tần Luật, đợi khoảng 10 phút sau thì cái người tên là anh hai cũng xuất hiện, muộn thế này còn ồn ào cái gì? Thẩm Thanh Dự nhanh nhỏ, anh hai, mau mở video đi, Vân Tiểu Thư ở quán bar, đang nhảy, có ba người đàn ông vây quanh cô ấy. Thấy không, Quý Tư Thần, con mẹ nó, cậu gõ chữ mà cũng như đang trên giường thế à, ngắt nga ngắt ngứ. Thẩm Thanh Dự, người ta là theo tiết tấu RMB Thẩm Thanh Diệp, cái tên ngốc Thẩm Thanh Diệp này, em có đổi tên nhóm đi không thì bảo. Nói một lúc thì bọn họ mới phát hiện anh hai không nói gì nữa. Một giờ sau, trên vòng bạn bè đăng tin một quán bar ở trung tâm thành phố có tên là Water Miss Allure đã bị tố cáo, một lực lượng cảnh sát đã ập đến giải tán đám đông, quán bar cũng bị đóng cửa để sửa chữa một tuần. Trong nhóm chat mọi người im lặng, hành động cũng quá nhanh rồi, cách chương.